Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 606, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 3. Quỷ đảo, trung tâm chiến trường. 3. 4. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương giả sinh ra à. Chấm ngoặc kép. Đem mắt diều hâu kia cực kỳ bá đạo chém chết thu vào con ngươi Koshiro. Thần sắc nghiêm nghị tự nhủ. Loại kết quả này, chỉ sợ là người sở hữu cũng không nghĩ tới. Ngay cả chính hắn cũng giống vậy. Rõ ràng mấy tháng trước cái này gọi là Drakil Mihawk, người tuổi trẻ. Trong mắt hắn hay lại là một cái vừa mới chạm đến kiếm hào con đường nhân tài mới nổi. Bây giờ lại lắc mình một cái trở thành không thể địch nổi kiếm chi vương giả. Loại tiến bộ này tốc độ thật là đại kinh người. Nhìn tổng quát Wano lịch sử, cũng chỉ có một người có thể cùng với như nhau. Đó chính là hắn tổ tiên, Ryuma võ sĩ. Ryuma từ nhỏ liền thiên phú kiếm đạo cực cao. Mỗi lần cùng người tỉ thí, coi như dùng giống vậy chiêu thức cũng sẽ lợi hại rất nhiều. Sau khi trưởng thành, Ryuma cùng Wano mỗi cái kiếm hào so kiếm, thắng lợi thất bại đều có, nhưng mỗi một lần cũng sẽ đạt được kinh người tiến bộ. Phải nói hai người duy nhất khác nhau, kia chính là một cái chém dragon, một cái chém xà, bá đạo giống vậy, 5, 6, 7, thật đáng buồn người yếu. Kết thúc, chấm ngoặc kép, cẩn thận. Quỷ dị bóng mờ từ trên mặt đất đỡ dậy trong nháy mắt. Koshiro không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Đây là năng lực gì? Đó là 8 cái vặn vẹo màu đen hư ảnh. Đem mắt diều hâu bao phủ ở bên trong. Vặn vẹo hết thảy ngoại lai ánh sáng. Trong đó thật sự để lộ ra năng lượng là tràn đầy ác độc. Oán hận, tà ác. Tựa hồ thế gian này toàn bộ ác ý đều tập trung ở cái đó hắc ám nhà tù bên trong. Chỉ là ở bên ngoài, sẽ để cho Koshiro cả người phát rét, run rẩy, nên đi giúp một tay sao? Không, rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình Koshiro, lựa chọn lưu bất động đứng nguyên tại chỗ, lấy Mihawk bá đạo, cho dù tự mình ra tay cứu giúp, cũng có thể bị coi là quấy rầy hắn chiến đấu địch nhân. Từ đó vung lưỡi đao tương hướng. A ha ha, a ha ha, chấm ngoặc kép, dù là còn sót lại một cái cô linh linh đầu, dù là cái khác 7 cái đoạn thủ ra máu me đầm đìa. Máu thịt thối nát, nhưng vừa được tay, Kurogumi Orochi liền cười hiện ra hết tùy ý, các người những thứ này tự xưng là chính thống kiếm. Khách, thì như thế nào có thể hiểu được tại hạ khí thôn tứ hải quyết tâm? Ryuma nhà hậu nhân, ngươi đã không có cơ hội, ta cũng không phải là rách tên ngu xuẩn kia. Cảm giác được rách đã chết Kurozumi Orochi, thân thể khổng lồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co lại hơn phân nửa. Từ vật khổng lồ biến thành cùng dâu trắng thân cao không sai biệt lắm dáng. Đối ứng với nhau là hắn kia mất đi 7 viên đầu lại dài trở lại. Phía trên thật sự lưu lại dịch nhờn. Tản ra một cổ nồng nặc đàn thanh mùi vị. Thật sao? Mihawk còn sống. Chứng kiến Kurozumi Orochi 7 thủ trọng sinh Koshiro lơ đễnh. Ngược lại đưa mắt về phía kia mảnh nhỏ thâm thúy mà đen nhánh hư ảo nơi. Mặc dù hoàn toàn cảm giác không tới tình huống bên trong. Nhưng hắn chính là có một loại trực giác Mihawk tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. A ha ha. Bát kỳ đại xà truyền thuyết, sinh trưởng ở địa phương cùng này ngươi nên không xa lạ gì. Nói tính đại phát Kurozumi Orochi cư, cao lâm hạ mắt nhìn xuống Koshiro, lạnh giá mắt rắn bên trong tràn đầy tự tin tuyệt đối. Có thể mang đến tai nạn hung mãnh cự xà, có 8 con 8 đuôi đáng sợ dáng ngoài, lấy hết thảy sinh vật làm thức ăn, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Là tà ác hóa thân, chấm ngoặc kép, khẽ nhíu mày Koshiro con ngươi chợt phóng đại, khó tin nhìn về phía màu đen kia khu vực, ngươi hấp thu quỷ đảo thượng tâm tình tiêu cực. Thật là thông minh a. không hổ là Ryuma hậu nhân. Chấm ngoặc kép, hít kha zz hí zz. Lặng yên không một tiếng động, hắc ám một lần nữa xuất hiện. Koshiro muốn lên đường né tránh, lại phát hiện mình bóng dáng thượng chẳng biết lúc nào đã dây dưa vài bóng mờ. Không trách Mihawk không có tránh thoát đi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Kurorumi Orochi đem Koshiro cùng kéo vào trong bóng tối. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn sau lưng tám đuôi quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lúc phát động yêu cầu một ít tế phẩm. Chấm ngoặc kép, sinh lòng đầu uể oải cùng cây còn lại quả to nguyên hữu đầu rắn chênh lệch. Rõ ràng đến liếc mắt là có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Đây mới là bát kỳ đại xà bị trở thành tà ác hóa thân nguyên nhân thực sự. Lấy tâm tình làm thức ăn vật, chiếm đoạt hết thảy hắc ám, lại dùng huyết tế hình thức hoàn trả cho địch nhân. Không người nào có thể chống cự được loại này vô tận tinh thần hành hạ. Coi như may mắn sống sót cũng sẽ biến thành một cụ không có tư tưởng cái xác biết đi. Hỗn trướng tiểu quỷ, đừng xem không nổi lão tử. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ta là người yếu. Kiếm đều gảy ngươi làm như thế nào chiến đấu? Lúc trước không phải là rất phách lối sao? Ánh mắt không tệ, thực lực kém một chút. Chấm ngoặc kép, kiếm hào cảnh giới, đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Chấm ngoặc kép, hành tẩu ở không có giới hạn trong bóng tối mắt diều hâu. Trước mắt hiện lên lần lượt giữ tợn hư ảnh, bọn họ cười gằn, dương nanh múa vuốt, trong mắt bốc lửa, không ngừng ở trên người hắn xuyên tới xuyên lui, lần lượt, từng lần một, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, mỗi một lần xuyên qua thân thể, hắn cũng có nhớ tới những kinh nghiệm kia sai trái bại, thất bại, thống khổ mới chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, chỉ là, vậy thì như thế nào? Đã từng xảy ra, đã từng hoài nghi tới, đối với lập tức mà nói cũng không trọng yếu, như là đã chết một lần, vậy các ngươi liền chết một lần nữa đi. Đêm, tới, không gian tối tăm bên trong, hai tay không có vật gì mắt diều hâu, sắc bén trong con mắt toát ra ánh sáng màu vàng, ông, làm golden chữ thập quang mang dáng lâm một khắc kia. Lần nữa cầm hắc đao mắt diều hâu tiện tay một đạo cắt ra vặn vẹo màn đen. Lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, đi qua thuộc về tử thần. Tương lai không có quan hệ gì với ta. Ta kiếm đạo, chỉ sống ở lập tức. Tuyệt không dao động, làm sao có thể. Tám cái đầu tập thể kinh ngạc Kurozumi Orochi. Còn chưa tiêu hóa cái này, không thể nào, sự thật. Bên kia hắc ám vặn vẹo cũng đã biến mất, xuất hiện dưới ánh mặt trời Koshiro vui vẻ cười, mặt đầy người hiền lành, thật là cảm ơn nhiều, rất nhiều đã mơ hồ trí nhớ lại trở nên rõ ràng rất nhiều. Không nghĩ tới, chết đi nhân cũng có thể như vậy hoạt bát, hai cái quái vật, nôn, từ thân rắn bên trong phun ra song kiếm Kurozumi Orochi. Biến trở về thân thể con người đồng thời cấp tốc trốn hướng thần miếu. Hắn đối với mấy cái này thuần túy kiếm khách đã là vô kế khả thi. Tái chiến tiếp không có bất kỳ chỗ tốt. Giao cho ta. Ừ. Kính nhờ. Chấm ngoặc kép. Mắt diều hâu yêu cầu Koshiro trực tiếp đáp ứng. Cười đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa. Một lần nữa rõ ràng nhớ tới kia nghĩ lại mà kinh đã qua. Khiến cho hắn đã là thổn thức vừa vui mừng. Gia tộc tinh thần võ sĩ đạo cuối cùng không thích hợp hắn. Có lúc buông tha, cũng chưa chắc thì sẽ mất đi toàn bộ. Khả năng sẽ còn lấy được vui mừng ngoài ý muốn. Hèn nhát, ngươi có thể trốn cả đời sao? Thò lò mũi xanh tiểu quỷ. Ngươi căn bản cũng không biết cái thế giới này tốt đẹp. Tốt đẹp là cho còn sống nhân hưởng thụ. Liên chiến so dũng khí khí cũng không có ngươi, không xứng nắm giữ, ngươi chạy trốn dáng vẻ, thật là xấu xí, liền nữ nhân đều không bằng, đồ khốn, ngươi nói thêm câu nữa, suy quẹo thật nhanh thân dừng lại Kurozumi Orochi, kia chiếc bánh lớn trên mặt nổi gân xanh, hùng ác vẻ bộc lộ trong lời nói, vĩnh biệt, đêm nha, săn thú, hai bên lưu, chấm ngoặc kép, đen nhánh bóng dáng thoáng qua. Liền đao cũng không kịp ra khỏi vỏ, Kurozumi Orochi liền cứng ngắc tại chỗ. Ở sinh mạng cuối cùng, hắn nghĩ tới sự tình là người này lại trở nên mạnh mẽ. Không, là ngươi trở nên yếu đi. Cõi đời này, không có sẽ chạy trốn vương. Bá, đem hắc đao cắm trở về phía sau mắt diều hâu. Cũng không quay đầu lại rời đi. Một tia mịn huyết tuyến từ đầu tới cuối. Đem Kurozumi Orochi bằng phẳng chia ra làm hai. Khúc quanh phế tích nơi. Mắt diều hâu nhìn một cái núp ở vách tường sau ám bộ, nói cho Rex. Liền như vậy, chờ hắn sống sót rồi hãy nói. Không nhúc nhích ám bộ thành viên, cho đến mắt diều hâu thân ảnh biến mất không thấy, mới thở phào nhẹ nhõm tựa như tê liệt ngã xuống trên đất. Đối với phương khí thế quá đáng sợ, cả người giống như một cái xung thiên lợi kiếm, làm cho không người nào có thể dâng lên bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.